Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 178, Chiến Kisame. 1. Yên tâm đi, người xem chặt một chút Itachi liền có thể. Tên nào ảo thuật nhưng là cơ hồ đạt tới thiên y vô phùng mức độ. Yagami Kyo đối mặt Itachi, khả năng sẽ rất kiêng kỵ. Nếu như không mở Kyoshin cần nói, hắn thậm chí sẽ chạy trốn. Tạp chí chủng nhưng nếu là Kisame nói, như vậy chính mình vẫn là có sức liều mạng. Tên nào rất mạnh, Tuyết Ly cũng biết rõ tên thiếu niên nào thực lực rất mạnh. Cho dù là nàng, đều không nhất định chính là hắn đối thủ. Ta biết rõ, không mạnh nói, ban đầu ta bạo tẩu thời điểm, là có thể giết hắn. Yagami Kyo ở trên lần, đã biết rõ Itachi thực lực, cường đáng sợ, ít nhất, hiện nay không phải hắn có thể đối phó. Người yên tâm đi, hôm nay chúng ta còn có sự tình, ta không cần phải ra tay với ngươi. Trên lần sự tình ta không có để ở trong lòng, ta trọng thương ngươi, ngươi cũng trọng thương ta, tính huề nhau, lần này là Kisame cùng ngươi vấn đề, ta không sẽ trộn đi vào. Itachi tỏ rõ chính mình lập trường. Tốt xấu bọn họ ban đầu cũng coi như nửa người bạn. Huống chi, Yagami Kyo cũng không phải bọn họ mục tiêu. Không cần thiết đối với hắn hạ sát thủ. Người đây coi như là nhượng ta thiếu ngươi ân huệ sao? Yagami Kyo mắt lạnh nhìn nhau. Itachi làm sự tình, hắn cũng biết rõ đại khái. Nhưng bây giờ là đối lập mặt. Biết là một chuyện, có thể không thể nói ra được lại là một chuyện khác. Người muốn là nghĩ như vậy cũng được. Ta không có ý kiến. Itachi hai tay ôm ngực. Sau đó liền nhảy qua một bên. Quan sát từ đằng xa kịch chiến khai chiến hai người. Người này Yagami Kyo nhìn Itachi cười cười. Sau đó liền đem ánh mắt cố định tại Kisame trên người. Samehada, tam vĩ bên người một cái cá nhỏ. Nói đơn giản một chút chính là công nhân làm vệ sinh. Sau đó tinh luyện chakra tự cấp tam vĩ. Bất kể là cái gì chakra đều có thể hấp thu. Yagami Kyo nói đơn giản đi ra Samehada tác dụng. Hừ hừ, ngươi còn rất biết nha. Kisame màu lam nhạt khuôn mặt. Hơi hơi kéo một cái. Ta Yagami Kyo có thể là rất ít sẽ khoảng cách xa thả ra nhẫn thuật. Ngươi cảm thấy ngươi Samehada có thể cho ta chế tạo phiền toái sao? Yagami Kyo trận địa sẵn sàng đón quân địch, thành viên Akatsuki, liền không có một là đơn giản, có thể hay không, cái này chờ chút không liền biết không. Kisame tay một trận, Samehada trên băng vải trong nháy mắt nổ tung, nha hào ha ha tiểu quỷ không để cho ta quá không thú vị. Kisame tay cầm lo lắng, liền chạy về phía Yagami Kyo, hưu bạch, Kisame tốc độ lạ thường nhanh. Trong nháy mắt tựu đi tới Yagami Kyo bên người. Thật là nhanh, Yagami Kyo căn bản phản ứng không kịp nữa. Đang không có Kyoshin cần tăng phúc hạ. Thực lực của hắn cũng chính là một cái bình thường thượng nhẫn. Bất kể phương diện nào, cũng không sánh nổi giờ phút này Kisame. Muốn biết rõ, Kisame nhưng là được xưng không đuôi vĩ thú. Thực lực này, tự nhiên không cần nhiều lời. Phanh, Kisame một đao chém vào Yagami Kyo trên người. Trong nháy mắt liền bị nện đến không có nửa người. Dầm, bị đập nát nửa người Yagami Kyo. Đột nhiên hóa thành một vũng nước. À, đây thủy phân thân. Kisame không dám tin nhìn Yagami Kyo. Hắn không minh bạch tiểu tử này cái gì là kết ấn. Chỉ có Tuyết Ly cùng có được Serenian Itachi xem minh bạch. Không cần kết ấn cũng có thể chế tạo ảnh phân thân sao? Itachi rất kinh ngạc nhìn về phía không trung Yagami Kyo. Mới vừa rồi tại Kisame đi tới bên cạnh hắn một khắc kia, hắn trong nháy mắt bay lên. Mà ở hắn bay lên thời điểm, nguyên bản địa phương cũng xuất hiện một cái thủy phân thân. Vừa vặn mê muội Kisame đứng ở đằng xa, Karin cũng giống vậy bị mê muội. Không minh bạch Yagami Kyo lúc nào chế tạo ảnh phân thân. Hưu thân trên không trung Yagami Kyo. Trong nháy mắt lao xuống. À, đây trên không trung. Nghe được thanh âm Kisame, nhanh chóng nhảy qua một bên. Phanh, Yagami Kyo từ không trung lao xuống một cước, bị nhảy ra Kisame, khó khăn lắm tránh thoát. Tiểu tử này, Kisame nhảy dựng lên trong nháy mắt. Trong tay Samehada cũng bổ về phía Yagami Kyo. Cuồng lợi dụng một cái lộn ngược ra sau tránh thoát Samehada sau. Thân trên không trung hắn. Hét lớn. Hiền Senpu Kiyaku, phanh, Kisame phản ứng cực nhanh. Lợi dụng Kisame ngăn cản Yagami Kyo toàn lực một cước. Phốc suy. Một cước đá vào Samehada trên. Yagami Kyo chân bị Samehada đâm cho đâm bị thương. Máu tươi nhất thời liền chảy ra, nha ha ha. Kisame nhìn thấy Yagami Kyo chân bị Samehada cho đâm bị thương, không nhịn được ồn ào tùy tiện cười. Samehada chân khí chém, Kisame hét lớn một tiếng. Lợi dụng Samehada gai nhọn đóng cuồng chân lúc, thật chặt đè chân hắn. Lặp đi lặp lại lôi xé. Xẹt ách a, Yagami Kyo không nghĩ tới đao này cổ quái như vậy. Còn có thể như vậy sử dụng. Samehada gọt diệt chém ầm. Kisame tiếp lấy lợi dụng Samehada hai bên. Nện búa Yagami Kyo thân thể. Xa phanh bạch. Yagami Kyo bị lại đánh ngã bay ra ngoài. Tại nước biển trên chợt đi thật lâu một khoảng cách. Đùng đùng, Kisame không chần chờ. Thật nhanh đuổi theo. Ở trên mặt nước thật nhanh hướng Yagami Kyo chạy tới. Yagami Kyo cảm thụ trên thân thể đau đớn. Cũng là rất khó chịu. Đáp ứng không thể sử dụng Kyoshinkan. Hắn liền không gặp qua độ sử dụng. Nếu có thể dùng nói. Hắn cũng không trở thành chật vật như vậy. Nhất định phải đem hắn đao đánh bay. Nếu không nói. Rất phiền toái. Yagami Kyo trong lòng quyết định. Liền nhảy dựng lên. Đùng đùng. Nhảy dựng lên sau. Yagami Kyo nhanh chóng hướng về đi qua. Trên chân thương. Đối với hắn mà nói, chính là không có gì đáng ngại. Hỏa độn oanh lan viêm pháo, Yagami Kyo tiến lên trong nháy mắt. Há mồm phun một cái to lớn cầu lửa tập tới Kisame. Nha ha ha, vô dụng vô dụng. Kisame không có chút nào khẩn trương, cũng không tránh, dừng lại, hướng về phía cầu lửa huy động Samehada. Nhất thời, to lớn cầu lửa liền bị Samehada từ từ ăn đi. Ta biết không dùng, nhưng là, cận chiến ta, là vô địch. Yagami Kyo như quỷ mị xuất hiện ở quỹ tích trước người. À đây, Kisame khiếp sợ nhìn Yagami Kyo lại đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Khoảng cách gần như vậy, coi như hắn có được Samehada có thể ăn chakra. Có thể quá gần, hắn cũng không tiện phòng thủ. Muay Shippu Ryuzan Sou, Yagami Kyo tiếng nói vừa dứt. Nhảy dựng lên, lợi dụng chân chiêu không ngừng kêu tại Kisame trên người. Đoàng đoàng đoàng, ách a, Kisame bị cuồng đá liên tục quay ngược lại. Hai người khoảng cách cũng căn bản cũng không có kéo ra. Yagami Kyo thân thể, là đuổi theo thân thể của hắn công kích đi qua. Một mực duy trì cận chiến. Nổ tung gió bão mãnh hổ đá, Yagami Kyo một chiêu liền với một chiêu. Luyện vũ chân sau khi kết thúc. Không có chút nào dừng lại. Tiếp tục sử dụng thể khai ra đụng nhau. Bịch bịch, Yagami Kyo quả đấm không ngừng tại đòn nghiêm trọng tại Kisame trên thân thể. Cuối cùng, sử dụng nữa hai cái toàn phong quyền. Hai cái tiểu hình gió bão đụng vào Kisame trên thân thể sau. Yagami Kyo mãnh liệt nhảy dựng lên. Lợi dụng đầu gối đem đánh Kisame cầm. Người sau bay ngược lên. Lại từ không trung toàn lực chém cái kế tiếp đánh xuống chân. Đem Kisame từ không trung bổ tới trong nước. Phốc thông dầm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.